Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2306, Hắc ám thần khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2306, Hắc ám thần khải còn lại 700 cái gông cảnh thiên nô tuy nhiên còn sống, thế nhưng mà, mỗi cái đều bị trọng thương thần hỏa đem ra của bọn hắn thiêu đắc hòa tan, xuyên vào huyết nhục của bọn hắn cùng cốt tủy, không ngừng thiêu đốt, làm bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Bọn hắn giao cho ngươi rồi, một cái người sống, cũng không muốn lưu. Trương Nhược Trần hướng Thực Thánh Hoa phân phó một câu, bốn phía không gian rung động bỗng nhúc nhích thân hình theo tại chỗ biến mất. Theo quyết định muốn tham gia thú thiên cuộc chiến cướp lấy đệ nhất một khắc này, Trương Nhược Trần liền đem hết thảy thương cảm chi tâm che giấu, làm cho chính mình trở nên vô tình cùng lãnh huyết. Một chữ, giết, lòng dạ đàn bà, không chỉ có hội hại chính mình, hơn nữa cũng không đạt được mục đích. 12 vị trăm cây gông cảnh thiên nô, đại biểu mấy trăm vạn điểm tích lũy. Căn cứ cô thần tử vừa bắt đầu tính toán, huyết thiên bộ tộc chỉ cần tại thú thiên cuộc chiến, đạt được 600 vạn điểm tích lũy, là đạt tới trung đẳng trình độ, xem như hoàn thành huyết thiên bộ tộc chư thần nhiệm vụ. Đem 12 vị trăm cây gông cảnh thiên nô toàn bộ chém giết cơ hồ có thể thu thập đủ nhiều như vậy điểm tích lũy. Nếu như đổi một loại phương thức làm cho Trương Nhược Trần tại rộng lớn khôn cùng thú thiên chiến trường, tìm được 12 vị dấu ở bất đồng địa phương trăm cái gông cảnh thiên nô, hơn nữa, còn muốn tại bọn hắn toàn lực ứng phó chạy trốn dưới tình huống, đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. 100 ngày thời gian, căn bản không đủ dùng. Cho nên, hôm nay cơ hội như vậy, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đúng là nguyên nhân này, Trương Nhược Trần mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng muốn giết bọn hắn, không muốn bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ đưa bọn chúng nguyên một đám toàn bộ đều ăn tươi, ha ha, mà âm kiều nộn mềm mại đáng yêu trên mặt hiện ra rung động lòng người dáng tươi cười, căn bản không cần Trương Nhược Trần phân phó, giết thiên nô, hơn nữa đưa bọn chúng thôn phệ, đối với nàng mà nói chính là chuyện cầu cũng không được. Rầm rầm, bị ngân sắc chiến phủ chặt đứt dây leo, hấp thu ba vị chết đi trăm cái gông cảnh thiên nô thánh khí, huyết khí, thánh nguyên, thánh hồn mảnh vỡ, lập tức một lần nữa sinh trưởng ra lá tím cùng nhánh dây. Tổng cộng hơn 400 căn cây từ đằng, toàn bộ sinh trưởng đến ngàn dặm dài. Không chỉ có chủ đằng, còn diễn sinh ra không ít nhánh cây mây. Nhánh dây cùng phiến lá bên trên, đều bắt đầu khởi động lấy lôi điện cùng tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một mảnh điện hỏa hải dương, đem 700 cây gông cảnh đại thánh toàn bộ khốn ở bên trong, như thế nào đều trốn không thoát đi. Một cây thực thánh hoa mà thôi, như thế nào hội đáng sợ như vậy? Dùng chúng ta trăm cây gông cảnh tu vi, rõ ràng đấu không lại nàng. Làm như thực vật tánh mạng, nó không sợ lôi điện cùng hỏa diễm, ngược lại có thể điều khiển. Nó nhất định là Trương Nhược Trần ký sinh thực vật, Trương Nhược Trần tinh thông cái gì, nó cũng có thể đạt được giống nhau năng lực. 700 cái gông cảnh đại thánh đã phẫn hận, đồng thời lại rất tuyệt vọng. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào ải nhân chức thương trên người, thế nhưng mà đem ánh mắt quăng đi qua về sau, mới phát hiện xa xa trong hư không, bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ải nhân chức thương theo kim quang trong ném bay ra ngoài, ngực bị đánh ra một cái chén ăn cơm đại huyết lỗ thủng, trên người thánh khí chấn động nhanh chóng biến yếu. Đứng tại kim quang bên trong Trương Nhược Trần, đuổi theo, phần lưng bên trái năm chỉ kim dực liên tiếp chạm tại trên người của hắn, phá vỡ bất hủ thánh thân thể phòng ngự, đem ải nhân chức thương chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn. Ải nhân chức thương như trước chưa chết. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, hình thành một cỗ không gian phong bạo, đem ải nhân chức thương hai đoạn thánh thân thể thổi tới thực thánh hoa dây leo đan vào lôi hỏa hải dương trên không. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, mà âm mị xinh đẹp cười cười, nháy thoáng một phát sáng ngời đôi mắt phân ra hai cây dây leo, đem ải nhân chức thương hai đoạn thân thể quấn quanh, không ngừng hút máu của hắn khí cùng thánh khí. Bàn Nhược Nguyên Phi Đại Thánh, Hòa Mị Âm Cơ, Đại Sâm La Hoàng, Bạch Ngọc Phong Sư, khống chế hư thực tự quyển đi tới nơi này phiến tinh vực chứng kiến bao trùm trong vòng nghìn dặm thực thánh hoa dây leo, đều là trong nội tâm rung mạnh. 12 vị trăm cái gông cảnh thiên nô thật không ngờ không chịu nổi một kích liền một cái bị trọng thương Trương Nhược Trần đều thu thập không được. Bạch Ngọc Phong Sư tương đương thất vọng nói, Đại Sâm La Hoàng có chút khinh thường, nói. Ngoại trừ 5 vị thiên vấn cảnh thiên nô cùng ly đế cái khác thiên nô, vốn là gà đất chó kiểng con mồi mà thôi. Đáng tiếc không công tiện nghi Trương Nhược Trần, giết bọn chúng đi thế nhưng mà có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy. Hỏa Mị Âm Cơ ánh mắt hướng Bàn Nhược quang tới, có chút ý vị thâm trường nói. Trương Nhược Trần cái này điểm tích lũy kiếm được quá dễ dàng một ít a, trong lời nói có chỉ trích ý tứ hàm xúc. Bàn Nhược gặp không sợ hãi, nói. Tiện nghi, 12 vị trăm cái gông cảnh đại thánh, còn có một vị là trăm cái gông cảnh đại viên mãn, xin hỏi ngươi đồng thời cùng bọn họ chống lại, sẽ là kết quả gì? của ta thật có tính sai địa phương, thế nhưng mà ai có thể ngờ tới, Trương Nhược Trần vừa mới đột phá đến trăm cái gông cảnh, chiến lực tự cường đại đến tình trạng như thế. Ai có thể ngờ tới, Trương Nhược Trần có thể tại quỷ tộc bổn tộc tinh lòng đất, đạt được đại cơ duyên, do đó tu vi bạo tăng. Vừa rồi, chúng ta cũng đi quỷ tộc bổn tộc tinh lòng đất, các ngươi tự mình cảm thụ hoàng kim khí vụ đáng sợ, mặc dù là chí tôn thánh khí cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Trương Nhược Trần có thể đạt được cơ duyên, nhất định là nắm giữ nào đó bí mật. Nói sau, Trương Nhược Trần đã bị trọng thương, sở dĩ có thể đối phó 12 vị trăm cái gông cảnh thiên nô, là vì thực thánh hoa. Đây cũng là, vượt quá chúng ta đoán trước chuyện xấu. Nguyên Phi Đại Thánh nói, cái này gốc thực thánh hoa chiến lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, ta nếu không có chí tôn thánh khí, chưa hẳn thu thập được nó. Nghe nói như thế, mặt khác mấy người toàn bộ đều lộ ra kinh hãi. Nguyên Phi Đại Thánh thế nhưng mà từ tộc đệ nhất cường giả trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh đệ thập nhị cường giả, tự tính toán không sử dụng chí tôn thánh khí, tuyệt đại đa số thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng phải là nói cái kia gốc thực thánh hoa đúng là thiên vấn cảnh đại thánh cấp bậc cường giả. Nguyên Phi Đại Thánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy vị trăm cái gông cảnh đại thánh bị nó áp chế được hào không có lực phản kháng, thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh làm không được. Thừa dịp thực thánh hoa vẫn còn đối phó thiên nô, chúng ta lập tức ra tay, trước chảm Trương Nhược Trần. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, làm như ký sinh thực vật, thực thánh hoa tự nhiên sẽ chết mất. Hỏa Mị Âm Cơ trong đôi mắt lộ ra lạnh lùng vui vẻ. Bàn Nhược nói, mọi người được đề phòng, một mực không hiểu hiện thân cái vị kia thiên vấn cảnh thiên nô, coi chừng thiệt thòi lớn. Bàn Nhược điện hạ, đến lúc nào rồi rồi, còn sợ đầu sợ đuôi. Cái gọi là thiên vấn cảnh thiên nô từ đầu đến cuối đều là suy đoán của ngươi, nếu như hắn thật sự đến rồi, sao lại trơ mắt nhìn từng vị trăm cái gông cảnh thiên nô bị giết chết. Theo ta thấy, căn bản cũng không có cái gì thiên vấn cảnh thiên nô. Hỏa Mị Âm Cơ lại nói, tiếp tục giống như ngươi vậy bảo thủ, giết Trương Nhược Trần kế hoạch chỉ sợ thất bại. Nữ nhân cùng nữ nhân tầm đó, luôn tồn tại tranh đấu, lại đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp tầm đó. Giống như không để ý đến Hỏa Mị Âm Cơ, chợt hai mắt có chút nhíu lại, nói. Trương Nhược Trần đâu, ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Nhất định là sử dụng không gian lực lượng, chuyển qua nơi khác, chẳng lẽ hắn phát giác được chúng ta giấu ở phụ cận. Mọi người thi triển thủ đoạn, bốn phía tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. Ẩn thân tại một đoàn màu trắng tinh trong sương mù, Tước Phi, cũng lộ ra vẻ kinh dị, vội vàng hai tay theo như đến huyệt thái dương bên trên, mặc niệm một tiếng. Hắc ám chi nhãn, đồng tử phóng đại, đem tròng trắng mắt bỏ thêm vào, một đôi mắt hoàn toàn trở nên đen kịt. Hắc ám chi lực khó trách có thể che giấu được tốt như vậy. Tước Phi sau lưng, vang lên Trương Nhược Trần thanh âm như là ngay tại bên tai. Tước Phi sắc mặt loát thoáng một phát trở nên cực kỳ tái nhợt, tại đây vạn phần nguy cấp dưới tình huống, chắp tay trước ngực, trong khoảnh khắc làn da vỡ ra. Dưới làn da mặt xông ra từng khối kim loại đen, hóa thành một cổ áo giáp. Bành, Trương Nhược Trần tay phải, mang theo ba đầu thiên vấn cảnh tượng hồn lực lượng, trùng trùng điệp điệp đánh vào Tước Phi sau lưng. Hắc ám chi quang thôn vệ vạn vật, Tước Phi hét lớn một tiếng. Ngạc nhiên sự tình phát sinh, Trương Nhược Trần một trường này, có thể đánh xuyên qua ải nhân chức thương bất hủ thánh thân thể, thế nhưng mà, đánh trúng Tước Phi sau lưng, đã có một loại đánh trong không khí cảm giác. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ xoay tròn lấy lực lượng cường đại, về phía trước lôi kéo bàn tay của hắn. Trương Nhược Trần trước mắt một mảnh hắc ám, giống như rơi vào tiến vào hắc ám thâm nguyên, cường đại mất trọng lượng cảm giác làm cho hắn cảm thấy thập phần không khỏe. Hắc ám thần khải, Trương Nhược Trần trong nội tâm hiện ra đạo này ý niệm trong đầu. Cái gọi là hắc ám thần khải chính là hắc ám thần điện sử dụng vũ trụ thập đại vật chất một trong hắc ám vật chất luyện chế ra đến áo giáp, thượng diện có hắc ám chi lực gia trì. Mặc vào này khải không chỉ có lực phòng ngự kinh người, nhưng lại có thể hấp thu trên người địch nhân giật tràn ra đến thánh khí năng lượng, chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Thậm chí đối với thời gian cùng không gian, đều có nhất định được tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước Phi không có mang chiến binh tiến vào thú thiên chiến trường, chỉ dẫn theo hắc ám thần khải. Trương Nhược Trần trưởng lực cùng trong lòng bàn tay tuôn ra tịnh diệt thần hỏa, kể cả trường đạo quy tắc đều bị hắc ám thần khải liên tục không ngừng hấp thu đi qua. Cánh tay ở bên trong, ba đầu thiên vấn cảnh tượng hồn phát ra tiếng gào thét, mà ngay cả chúng cũng bị hắc ám chi lực nuốt hấp, theo Trương Nhược Trần cánh tay trong thoát ly đi ra, hướng trong khải giáp phóng đi. Trương Nhược Trần, đối phó người ta là sớm có chuẩn bị. Hắc ám lực lượng, không dễ chịu a, Tước Phi cười nói. Ta không tin chính là một kiện hắc ám thần khải có thể thôn vệ hết thảy. Trương Nhược Trần lạnh quát một tiếng, điều động khí hải bên trong chỗ có không gian quy tắc đều hướng tay phải dũng mãnh lao tới. Không gian quy tắc theo lòng bàn tay dâng lên lúc đi ra chuyển hóa làm không gian lực lượng, hóa thành nhất trọng trọng không gian sóng xung kích. Bành bành bành, mỗi một đạo không gian sóng xung kích kích tại Tước Phi sau lưng, Tước Phi sắc mặt đều biến hóa một phần, rất hiển nhiên, Hắc Ám Thần Khải cũng không thể hoàn toàn đem không gian lực lượng hấp thu. Có không gian trùng kích lực lượng xuyên qua Hắc Ám Thần Khải, đánh trúng Tước Phi bất hủ thánh thân thể. Phốc phốc, cuối cùng nhất Tước Phi khiêng không đi xuống, trong miệng liên tiếp nhổ ra ba khẩu thánh huyết, thân hình như là đạn pháo bình thường, bị Trương Nhược Trần trưởng lực đánh cho về phía trước đã bay đi ra ngoài. Tuy nhiên kích thương Tước Phi, Trương Nhược Trần nhưng lại giết địch 1000 tự tổn 800, trong miệng máu tươi chảy ròng, tay phải cũng bị Hắc Ám Thần Khải lực lượng ăn mòn được huyết nhục mơ hồ, năm ngón tay xương ngón tay đều hiển lộ ra đến. Cả cánh tay, tất cả đều là Hắc Ám đường vân. Hắc Ám chi lực tại ăn mòn nhục thể của hắn, cánh tay phải trở nên chết lặng, một tia lực lượng đều cầm lên không nổi. Không hổ là chín đại hằng cổ chi đạo, Hắc Ám chi lực tu luyện tới cao thâm cảnh giới, cư nhiên như thế đáng sợ. Trương Nhược Trần một bên điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa cùng Thần Mộc chi tâm tánh mạng tinh khí, luyện hóa Hắc Ám chi lực, đồng thời hóa thành một đạo kim mang, sử dụng 10 chi kim dực hướng Tước Phi chém tới. Hắc Ám chi lực rõ ràng không cách nào hoàn toàn thôn phệ không gian chi lực, không hổ là chín đại hằng cổ chi đạo. Tước Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt lại biến, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, về phía trước đã bay đi ra ngoài. Tước Phi tốc độ cực nhanh, vượt qua Trương Nhược Trần dự đoán. Phấn Hồng Khô Lâu cùng Hức Tại Trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh vượt qua Tước Phi thế nhưng mà so tốc độ lại kém Tước Phi một mảng lớn. Thiên Vấn Cảnh phía dưới, chỉ có thiếu tốc độ có thể thắng dễ dàng Tước Phi. Lan Anh cùng Diêm Hoàng Đồ tuy nhiên cũng rất nhanh thế nhưng mà có thể hay không vượt qua Tước Phi, nhưng lại không biết bao nhiêu. Một hắc một kim hai đạo quang toa tại sáu màu lộng lẫy trong tinh không truy đuổi phi hành, những nơi đi qua từng khối vũ trụ nham thạch nứt vỡ, hóa thành bụi bặm. Tước Phi bại lộ, mau đuổi theo. Nguyên Phi Đại Thánh khống chế hư thực tự quyển, dẫn động chí tôn chi lực mang theo Bàn Nhược Bạch Ngọc Phong Sư, Đại Sâm La Hoàng, Hỏa Mị Âm Cơ cấp tốc hướng một hắc một kim hai đạo chùm tia sáng đuổi theo. Trương Nhược Trần truy ở hậu phương, lấy ra quỷ đầu roi, chiều đánh về phía Tước Phi. Phân thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước Phi thân hình, dùng một hóa trăm, 100 cái Tước Phi đồng thời phi hành, thân ảnh thác loạn, có mê huyễn lực lượng. Bành bành, quỷ đầu roi liên tiếp đem mấy chục cái Tước Phi thân ảnh đánh cho bạo toái, lại thủy chung không có đánh trúng Tước Phi chân thân. Trương Nhược Trần sử dụng chân lý chi nhãn phân biệt rõ, lại phát hiện Tước Phi chân thân tại ảo ảnh trong không ngừng biến hóa vị trí, mỗi một đạo ảo ảnh đều có thể tại sau một khắc biến thành chân thân. Nói một cách khác, hắn không có cố định chân thân. Cao minh như vậy phân thân thuật. Trương Nhược Trần lần nữa kích phát ra không gian lực lượng, tại cấp tốc phi hành ở bên trong, thi triển ra không gian đại Nazi, xuất hiện đã đến Tước Phi phía trước, quay người là một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Trương Nhược Trần, người đều bị thương nặng như vậy rồi, còn đuổi theo ta không phóng, thực đương ta là quả hồng mềm dễ mà bóp sao. Tước Phi nảy sinh ác độc, điều động hắc ám chi lực trong tay ngưng tụ ra một thanh hắc ám trường kiếm. Một kiếm đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần bàn tay. Nếu là Trương Nhược Trần hay vẫn là trạng thái toàn thịnh, Tước Phi có lẽ sẽ kiêng kỵ hắn vài phần, nhưng là bây giờ Trương Nhược Trần tựu là một chỉ bệnh lão hổ, chỉ là tại cường chống đỡ mà thôi. Trương Nhược Trần cũng không muốn cùng mặc hắc ám thần khải Tước Phi trực tiếp đụng vào, bởi vậy, lòng bàn tay đánh ra cũng không phải trưởng lực mà là không gian sóng xung kích. Tước Phi tại không gian sóng xung kích bên trên đã bị thua thiệt, không giống dạ thường tại như vậy không hề chuẩn bị, phát giác được không gian chấn động, trong tay hắc ám trường kiếm, lập tức vung vẩy chém ra, đem không gian sóng xung kích phá vỡ. Tiếp ta một kiếm, đêm tối hàng lâm, hắc ám trường kiếm tại Tước Phi trong tay thẳng bổ xuống. Trương Nhược Trần trong tay quỷ đầu roi co rút lại được chỉ còn 5 thước trường, tại thánh khí thúc dục xuống, trở nên cứng rắn thẳng tắp giống như một thanh quỷ khí ôm tùm kiếm. Ta ngược lại muốn nhìn kiếm của ngươi, có hay không tốc độ của ngươi nhanh. So kiếm, Trương Nhược Trần không có sợ qua bất luận kẻ nào. Kiếm thập, Trương Nhược Trần sử dụng quỷ đầu roi quay chung quanh thân thể vẽ ra một vòng tròn vòng. Vòng trong vòng, kiếm khí tung hoành, ngàn vạn đạo bóng kiếm hiện ra đến, cùng Trương Nhược Trần thân hình hợp hai làm một. Hạ một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần phóng lên trời, một kiếm hướng Tước Phi đâm tới. Nghiêng phía trên, Tước Phi huy kiếm chém xuống, lập tức cái này phiến tinh không trở nên đen kịt một mảnh, giống như đêm tối hàng lâm. Không có người có thể trông thấy kiếm ở nơi nào, kiếm đã cùng hắc ám dung làm một thể. Cách chương.